Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phụ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 601, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Vô Cữu bế Đường Bảo, nhìn khuê nữ da thịt đã bắt đầu trở nên hồng hào. Mỗi lần nhìn một cái là lòng hắn lại mềm nhũn không chịu được. Hắn gật đầu với Cảnh Huy đế, nhất tâm có ý trung thành, đồng tâm, đồng lòng, ta hy vọng Đường Bảo sau này sống theo ý mình. Có lời giải thích trước đó của Trần Tử Thiện, mọi người vẫn thiên về lời Trần Tử Thiện nói. Đồng tâm, đồng lòng, chẳng khác gì nhất mực. Các phụ nhân có mặt đều không khỏi ghen tị. Thẩm Vô Cữu đối với Du Ninh công chúa quả thực là tình sâu như biển. Ngay cả tên khuê nữ cũng không bỏ qua. Cảnh Huy đế nghe hắn nói vậy, miễn cưỡng gật đầu, nói như vậy thì cũng tạm được. Chủ yếu là nếu ông ta còn cố chấp, Thẩm Vô Cữu có lẽ sẽ lôi cả gia phả ra nói. Thẩm Vô Cữu từ đầu nói tên đã đặt, tức là thể hiện quyết tâm không để Cảnh Huy đế đặt tên. Đối với tên tiểu tử này, ông ta tự nhận là vẫn hiểu rõ. Lễ tắm 3 ngày tại trấn quốc tướng quân phủ lại trở thành đề tài bàn tán sau bữa cơm tối ở kinh thành. Màu đỏ trên người Đường Bảo ngày một nhạt đi, từ đứa trẻ da đỏ nhanh nheo trở thành đứa trẻ hồng hào xinh xắn. Tiểu tứ vốn còn chê xấu, giờ đây chỉ hận không thể ôm cháu gái đi học. Trước đây ngày nào về cũng tìm tỷ tỷ, giờ ngày nào về cũng tìm Đường Bảo. Nhìn Đường Bảo thay đổi từng ngày, còn có cảm giác thành tựu hơn cả tỷ tỷ làm mẹ. Gặp ai cũng nói đây là do mình nuôi. Ngoài tiểu tứ ra, Minh Huy viện ngày nào cũng đông đúc. Sở Du Ninh ở cữ nửa tháng, người đã không còn đau, cũng sắp phát điên rồi. Không được tắm gội, không được ăn những thứ mình thích. Thẩm Vô Cữu biết tính nàng không chịu ở yên, bắt nàng ở trong phòng 1 tháng. Không gặp gió, không gặp nắng còn đau khổ hơn cả việc mang thai 10 tháng. Thế là ngày nào cũng cầm thoại bản đọc cho nàng nghe. Không để nàng buồn chán, lại ngày nào cũng bế Đường Bảo đến để hai người cùng học cách nuôi con. Đều là lần đầu làm cha mẹ, ai cũng đừng cười ai. Ngoài ra, đại phu nhân và những người khác cũng biết Sở Du Ninh không thể ngồi yên. Cách 3 bữa lại đến nói chuyện với nàng, kể những chuyện bên ngoài. Thẩm Tư Lạc và Sở Hàm Nguyệt đã xuất giá cũng thỉnh thoảng đến thăm. Sở Du Ninh lại có tinh thần lực, có thể dùng nó quan sát phố xá khi buồn chán. Như vậy mới có thể vượt qua 1 tháng ở cữ. Ngày hết cữ giống như được thả tù, chỉ hận không thể chạy mấy vòng quanh kinh thành. Trương Mama cảm thấy công chúa nếu không muốn sinh thêm con nữa thì không phải vì sinh con đau, mà là vì ở cữ qua khó chịu. Đường Bảo không thích khóc nháo, tuy nhiên có chút bá đạo. Ví dụ như khi bê, ú sữa không quên dùng tay còn lại che chắn cho kho lương khác. Cái miệng nhỏ ăn rất vội rất mạnh, hơn nữa khẩu vị còn tốt hơn trẻ con bình thường. Vốn đã tìm được 1 vê ú nuôi, giờ cộng thêm Sở Du Ninh cùng cho bê, ú mới đủ no. Dưới khẩu vị tốt như vậy, từ một đứa trẻ nhỏ bé bắt đầu trắng trẻo mập mạp từng ngày. Đường Bảo được phát hiện thừa hưởng sức mạnh của mẹ mình khi được 3 tháng tuổi. Lúc đó bàn tay nhỏ vỗ vào mặt vê, ú nuôi, để lại dấu ấn rõ ràng trên mặt vê, ú nuôi. Cộng thêm Đường Bảo mỗi lần bê, ú sữa đều bê, ú rất vội. Càng ngày càng dùng sức, vê, ú nuôi có thể nhịn không nói. Nhưng Sở Du Ninh cũng cho bê, ú nên rất dễ cảm nhận được. Vốn cho bê, ú đã đau, Đường Bảo còn dùng hết sức, suýt chút nữa thì bị thương. Sở Du Ninh tìm vê, ú nuôi đến xem, quả thực bị thương. Cuối cùng vẫn là Thẩm Vô Cữu quyết định vắt sữa ra cho nó bú. Như vậy, sức mạnh to lớn trên người Du Ninh công chúa là bẩm sinh cũng không còn nghi ngờ gì nữa. Cảnh Huy đế nghe nói Đường Bảo thừa hưởng sức mạnh của mẹ mình. Lúc đó ông ta đang ở trong cung kiểm tra bài vở của tiểu tứ. đột nhiên có chút thương cảm nhìn tiểu tứ, xoa đầu nó, cuối cùng cũng có người nếm thử nỗi khổ bị khuê nữ chọc tức như ông ta rồi. Nghe nói tiểu đường bảo có tính cách rất bá đạo, tiểu tứ mặt đầy vẻ khó hiểu, đã quen với việc phụ hoàng ở trước mặt người khác nghiêm trang. Thỉnh thoảng sau lưng lại tỏ ra không đứng đắn. Cảnh Huy đế quay đầu liền bảo Lưu Chính đưa mấy vê ú nuôi đến phủ tướng quân. Vắt gì mà vắt, vê ú này bị thương thì đổi vê ú khác là được. Cháu gái của hoàng đế mà không được uống sữa tươi còn ra thể thống gì? Sở Du Ninh im lặng, biết Cảnh Huy đế là tốt bụng nhưng nàng không đồng ý, thêm vào đó Đường Bảo đã bắt đầu mọc răng. Đừng đến lúc cắn đứt cả kho lương, may là Đường Bảo cũng giống nàng ở khoản ăn uống, không kén chọn. Ngoài ra, Sở Du Ninh còn nghi ngờ không biết Đường Bảo có thừa hưởng cả tinh thần lực của nàng không. Đứa trẻ còn nhỏ, nàng cũng không dám dùng tinh thần lực để thăm dò. Vì vậy quan sát cẩn thận một tháng mới xác định không di truyền. Lúc trước khi đứa trẻ của Thẩm Nhị và Thẩm Tam ra đời, Sở Du Ninh cũng đặc biệt quan sát cẩn thận. Kết quả chứng minh những thay đổi trên người bọn họ không thể di truyền. Không ngờ đến lượt nàng, khuê nữ của nàng lại thừa hưởng sức mạnh. Điều này thực sự không thể giải thích được. Đường Bảo ăn nhiều, ngày càng trắng trẻo mập mạp, lông mi cong và dài, đôi mắt đen láy trông đáng yêu như tuyết ngọc, hoàn toàn là phiên bản thu nhỏ của mẹ nó. Mọi người không đánh lại được mẹ nó. Mỗi lần ôm nó, trêu chọc nó đều có một loại cây hết C, M bí ẩn. Trong đó Cảnh Huy đế là người thích nhất. Nhà Sở Du Huynh không giống như những gia đình khác, cho rằng trẻ con còn nhỏ không cho ra ngoài. Đường Bảo sau khi thoát khỏi tã lót, nàng thường xuyên đưa nó ra ngoài chơi. Phố xá, trang viên, quỷ sơn, mấy nơi này đủ để nàng g, y, ế, dê thời gian. Thêm vào đó dù ở trong phủ cũng có một đám ca ca dẫn Đường Bảo chơi. Vì vậy Đường Bảo gặp người nào cũng thích nói chuyện. Cái miệng nhỏ không ngừng ê a. Lúc Đường Bảo một tuổi làm lễ chọn đồ chơi còn náo nhiệt hơn cả tiệc đầy tháng. Chỉ là Cảnh Huy đế có việc bận không thể ra khỏi cung. Chỉ phái Lưu Chính đưa quà đến. Tiểu thái tử cũng thỉnh thoảng được đưa theo bên cạnh để học cách xử lý chính sự. Trước sự chứng kiến của mọi người, Đường Bảo cầm một cái búa nhỏ. Búa nhỏ được làm theo vũ khí song chùy, xuất hiện trên bàn chọn đồ chơi tượng trưng cho sức mạnh. Mọi người vừa định nói hổ phụ sinh hổ tử thì nó lại di chuyển đôi chân mập mạp nhanh chóng bò về phía trước. Vừa bò vừa đẩy những thứ cản đường ra, dọn sạch chướng ngại vật phía trước. Cuối cùng cầm một nắm lạc, ngồi trên bàn dùng búa nhỏ đập vỡ vỏ lạc. Mọi người đều ngây người. Lạc còn có tên gọi khác là trường sinh quả. Ngụ ý trường sinh bất lão, trường thọ phú quý, là loại quả cát tường may mắn cũng được bày trên bàn chọn đồ chơi. Sở Du Ninh không giống như những người khác sớm dạy con chọn đồ chơi nào. Theo nàng thấy thì chọn cái gì cũng chỉ là một nghi thức náo nhiệt. Hoàn toàn để Đường Bảo tự do phát huy. Cách chương.